Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, Tinh Thiên Cạm Bẫy, 8, chương 1617, Tinh Thiên Cạm Bẫy, 8, không đồng ý, Trọng Quỳ Trảm Đinh Tiệt Thiết nói. Đương nhiên, ngươi có thể dùng táo đỏ cùng bình yên tánh mạng đến uy hiếp ta cùng ngươi cùng đi. Nhưng tiến vào âm u sau, ta sẽ cùng ngươi hợp lại ngươi chết ta sống. Vu Ly nhẹ nhàng hít một hơi, nửa ngày sau cười nhẹ, cư nhiên chủ động đem bình yên giao cho nàng. Ngươi đừng nóng giận, hắn như trước là cái loại này ôn nhu mà sủng nịch thanh âm. Ta cũng không tưởng uy hiếp ngươi. Chính là đêm này ý tưởng nói cho ngươi mà thôi. Phía trước nói nhường ngươi cùng ta cùng đi. Chẳng qua là thử một chút của ngươi quyết tâm mà thôi. Ngươi đã không nghĩ, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi, Trọng Quỳ xem hắn. Đối với hắn bỗng nhiên chuyển biến thái độ, nàng có chút không thể tin được. Hơi hơi mị mị ánh mắt, nàng đối táo đỏ gật gật đầu. Nhường táo đỏ đem bình yên tiếp nhận đến. Táo đỏ lập tức làm theo. Bình yên trở lại táo đỏ ôm ấp chung, liền ủy khuất anh khóc lên. Vu Ly, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trọng Quỳ hỏi, chờ ngươi cam tâm tình nguyện cùng ta đi âm u, Vu Ly nhợt nhạt cười. Ngươi hội, Vu Ly lời nói thập phần chắc chắn, như là đã nhìn thấu nàng tương lai nhân sinh, ngươi sẽ không tình nguyện chỉ có 1-2 năm sống lâu mà thôi. Cơ Huyền Thương cũng sẽ không cho phép ngươi sớm rời đi hắn, ngươi hiểu rõ ta như vậy nhóm. Vậy chờ coi đi, Vu Ly thái độ ôn hòa, nhìn nàng một cái sau, liền nói, bình yên tiểu công tử tựa hồ đói bụng, chúng ta đi ra ngoài cho hắn tìm chút ăn đi. Trọng Quỳ nghĩ đến bản thân tu di giới tử phủ lý cũng chỉ là một ít lương khô can thịt linh tinh gì đó. Trừ bỏ một chút nước trong, không có thích hợp bình yên ăn. Hắn đói bụng lâu như vậy, là hẳn là ăn cái gì? Đi thôi, nàng nói. Một lần nữa cầm lấy cây đuốc, hỏi, theo đường cũ phản hồi đi, không? Nơi này có khác một con đường, Vu Ly mỉm cười xem nàng. Đi theo ta, hắn chở nàng đi đến bên người hắn. Mới cùng nàng vai kề vai đi về phía trước đi, kế tiếp lộ như trước là một cái dài dòng thông đạo. Nhưng là địa thế nhưng vẫn hướng lên trên. Chậm rãi hướng tới bằng phẳng, cuối cùng, rốt cục nhìn đến tiền phương có mơ hồ ánh sáng. Trọng Quỳ bước nhanh đi ra ngoài, liền nhìn đến bên ngoài một mảnh kết băng hồ nước, nguyên lai tha một vòng. Hồi đến nơi này, trên mặt hồ trồng chất rất nhiều tuyết trắng. Lúc trước Tiểu Vũ tại đây phụ cận đáp lều trại đã sớm bị tuyết lở cấp mai. Của ta ngư, Tiểu Vũ nhớ tới cái gì? Bước nhanh hướng trên mặt hồ chạy tới. Rút ra giày thượng chủy thủ, ở một khối mặt băng thượng sao gõ đánh, rất nhanh, hắn túm một chương võng nhắc đến, võng lý có mấy cái vui vẻ ngư, kia một đứa trẻ đi săn kỹ xảo, nhưng Trọng Quỳ khóe môi không khỏi hơi hơi hướng lên trên dương lên. Tiểu Vũ chạy về đến, thuần thục nhặt củi đốt trở về nhóm lửa, theo bản thân tu di giới tử phù lý xuất ra một ngụm thiết hoa đến. Đánh nhất nồi nước đá đặt tại thủy thượng, rất nhanh thủy thiêu mở, hắn đem giết chết sửa ngư bỏ vào đi, rất nhanh, canh cá mùi liền bốn phía xuất ra, vài cái đại nhân còn không có gì, nhưng là bình yên ngửi thơm ngào ngạt, cái miệng nhỏ nhắn sẽ không chỗ ở tạp đi. Táo đỏ bất an xem Trọng Quỳ, tiếng cười nói, tỉ tỉ, chúng ta có thể ăn bọn họ làm gì đó sao? Nàng thanh âm thật nhỏ. Nhưng Vu Ly tuyệt đối nghe thấy được, hắn ngẩng đầu, hướng tới nàng mỉm cười, sau đó dẫn đầu theo trong nồi đánh một chén canh, chậm rãi thổi uống xong đi, còn ăn một khối ngư, yên tâm, hắn tưởng giết chúng ta, phương pháp nhiều đến là, hạ độc là phiền toái nhất một loại, Trọng Quỳ bản thân động thủ làm hai chén canh, một chén cấp táo đỏ, một chén bản thân chậm rãi đút cho bình yên, hết chương.